Thần ma cửu biến, chương 251, 100 bộ nguyên giáp, thủy thổ lôi cương trận, góc truyện audio.com. Trong trận pháp là không có cảm giác phương hướng, thường thường ngươi cho rằng đi thẳng tắp thật ra lại là đường cong, cho rằng đi là đường cong, nhưng lại đi ngược về phía sau, đây là chỗ kỳ diệu của trận pháp, bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường. Dần dần xâm nhập, lực công kích của trận pháp đã ở tăng cường, lúc trước là hỏa cầu, hiện tại biến thành từng mảnh hỏa diễm đao dài một thước, công kích góc độ đa dạng, cũng không phải hiện lên một cái thẳng tắp, uy lực của nó không sai biệt lắm tương đương với một kích toàn lực của võ tông cấp 5. Trương Hiểu Vũ đi ở phía trước, trong con mắt mơ hồ có xích sắc quang mang lập lòe, hắn phát hiện vận dụng lực lượng màu đỏ của thần ma cửu biến đến hai mắt thì có thể phân biệt phương hướng ở trong cự ly ngắn, cũng ít nhiều nhờ năng lực này, hai người mới không có đi đường vòng trong trận pháp, đáng tiếc trước mắt năng lực này còn chưa được tăng cường, không cách nào thoáng cái xem thấu cả trận pháp, nếu không cũng không cần khổ cực tìm kiếm mắt trận như vậy. Hỏa diễm đao từ một thước biến thành vài thước, thần sắc Diêu Khai Sơn cũng không nhẹ nhàng như lúc trước nữa, biến thành thật cẩn thận, dù sao loại trình độ công kích này đã có thể trọng thương hắn, nếu chủ quan thì chết ở chỗ này cũng rất có thể. Đáng chết, một cái trận pháp cũng tiêu hết nửa thời gian canh giờ của chúng ta. Diêu Khai Sơn trong miệng nhẹ giọng chửi bới, ngay tại vừa rồi không cẩn thận là liền bị hỏa diễm đao từ đỉnh đầu vọt sát tới, đầu trong nháy mắt cháy một mảng, khó trách hắn căm tức như vậy. Trương Hiểu Vũ nói. Không vội, trước mắt chúng ta còn không quá quen thuộc trận pháp công kích, chờ kinh nghiệm nhiều hơn, đằng sau sẽ càng đơn giản. Trận pháp là chết, một người hiểu rõ trận pháp có thể dễ dàng phá đi mắt trận, giống như nhàn nhã dạo chơi. Phốc suy, trước mắt hai người đi đến một cái khu vực lực đạo công kích chung quanh bỗng nhiên gia tăng, một mảnh hỏa xà dài hẹp hơn một trượng từ trong hư không thoát ra, hướng về hai người bay vụt mà đến. Lực đạo thật mạnh, không sai biệt lắm tương đương với cao thủ khuy đạo sơ kỳ. Diêu Khai Sơn đánh tan một cái hỏa xà kinh ngạc nói. Trương Hiểu Vũ hưng phấn nói. Nơi này hẳn chính là một cái mắt trận trong đó, phá nó đi cả trận pháp sẽ mất một nửa hiệu quả, còn lại cũng rất đơn giản. Băng tinh khuếch trương đến lớn cỡ hơn 10 mét hiện lên hình bán cầu che đi đại bộ phận không gian ở chung quanh. Trương Hiểu Vũ từng bước một đẩy hỏa xà ra, hướng vị trí công kích dày đặc nhất đi đến. Chính là trong chỗ này, Trương Hiểu Vũ một quyền mãnh liệt đánh xuống mặt đất. Oanh, chỗ mắt trận quả nhiên có phòng ngự tương đối, người thực lực hơi thấp dù là tìm được mắt trận cũng vô pháp phá vỡ phòng ngự, hủy diệt mắt trận, đương nhiên, cái phòng ngự này đối với Trương Hiểu Vũ mà nói không chịu nổi một kích, lập tức bị phá vỡ ra, lộ ra bên trong một khối thượng phẩm nguyên thạch. Lấy nguyên thạch ra, không gian chung quanh kịch biến một hồi, lập tức mỏng manh đi rất nhiều, loáng thoáng đã có thể xem thấy tình cảnh bên ngoài. Trận pháp bị phá rồi, chung quanh hỏa xà tiêu tán, Diêu Khai Sơn nói với Trương Hiểu Vũ. Trương Hiểu Vũ gật gật đầu, nói, đừng động mắt trận khác, chúng ta trực tiếp tiến vào trong phòng đi. Giờ phút này gian phòng cũng đã có thể nhìn thấy được ngay tại bên trái hai người hơn 30 mét. Gian phòng không có cửa, đến tới cửa liền có. Góc truyện audio.com, thể chứng kiến bên trong có một cái bình thai, trên bình thai LFA một bộ chiến giáp tràn đầy ba động màu vàng đất. Là nguyên giáp hạ phẩm thổ thuộc tính, Trương Hiểu Vũ cầm lấy chiến giáp màu vàng đất nói. Diêu Khai Sơn nói, các căn phòng này hẳn đều là nguyên giáp, suốt 100 bộ, xác thực không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù lúc trước đã nghĩ tới loại khả năng này, nhưng mà cũng cảm thấy khả năng không lớn, dù sao 100 bộ nguyên giáp có thể đủ để võ trang cho một lực lượng khủng bố, lực lượng này là lực lượng bẻ gãy nghiền nát. Ra khỏi trận pháp, Trương Hiểu Vũ dương nguyên giáp trong tay lên, nói với Thuần Tử Thánh. Là nguyên giáp hạ phẩm thổ thuộc tính, Thuần Tử Thánh vừa mừng vừa sợ nói. Như vậy gian phòng khác cũng rất có thể là nguyên giáp, trọn vẹn 100 bộ nguyên giáp, thật bất khả tư nghị. Không biết phủ chủ ngươi muốn chia cái nguyên giáp này làm sao? 100 bộ nguyên giáp đối với Trương Hiểu Vũ là hấp dẫn phi thường lớn, có thể cho huyền âm thần vệ của hắn trở thành vương bài lực lượng đáng sợ chính thức, huống chi lần này phá vỡ trận pháp hắn ra lực nhiều hơn, hơn nữa đối phương mời mình đến rõ ràng để hắn trấn trụ những cao thủ ngấp nghé bảo vật trong di tích dưới mặt đất, cho nên nếu thấp hơn 6 thành thì Trương Hiểu Vũ sẽ không đồng ý. Thuần Tử Thánh tự hỏi chỉ chốc lát nói, không gạt ngươi, mời ngươi tới là đề phòng những cao thủ khuy đạo đỉnh phong kia, trùng hợp là ngươi lại hiểu một chút trận pháp, cho nên nếu 100 bộ nguyên giáp thì ngươi cầm 7 thành, 3 thành về thần sa phủ, như thế nào? Nói xong có chút không yên nhìn Trương Hiểu Vũ, thực lực đối phương cường đại, dù là cầm 9 thành hắn cũng chỉ đành đáp ứng. Ta rất hài lòng, tiếp tục đi lấy nguyên giáp đi. Trương Hiểu Vũ lộ ra nét mỉm cười. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, tốc độ hủy diệt mắt trận kế tiếp nhanh hơn rất nhiều, không tới nửa canh giờ hai người cũng đã đi ra khỏi trận pháp, lấy ra vẫn như cũ là một bộ hạ phẩm nguyên giáp. Ba người đã khẳng định trong phòng đều là nguyên giáp, chỉ là không biết có phải là toàn bộ gian phòng cũng chỉ có hạ phẩm nguyên giáp, có thể có phẩm giai cao hơn hay không. Thời gian trôi qua rất nhanh, bên ngoài Hắc Bạch luân chuyển đã hai lần, lúc này Trương Hiểu Vũ và Diêu Khai Sơn bắt đầu tiến vào cái trận pháp thứ 65. Mới vừa vào, hai người rõ ràng cảm giác được cái công kích trận pháp này so với phía trước cường đại hơn khoảng hai thành, băng xương phô thiên cái địa dường như thiên ngoại hàn lưu tràn tới, may mắn hai người đều không phải cao thủ võ tông bình thường, nếu không vội vàng không kịp chuẩn bị lập tức sẽ bị đóng băng. Trương Hiểu Vũ khóe miệng lộ ra sự vui vẻ nói, Diêu huynh, xem ra trong phòng rất có thể là trung phẩm nguyên giáp. Người bố trí trận pháp không có khả năng sẽ vô lý tăng lớn uy lực trận pháp, như vậy chỉ có một nguyên nhân, thứ cần thủ hộ sẽ chân quý hơn rất nhiều. Diêu Khai Sơn cười nói, người nói không sai, không biết kế tiếp có thể có thượng phẩm nguyên giáp hay không. Hắn trước mắt mặc trên người cũng chỉ là trung phẩm nguyên giáp, nếu như tìm được một kiện thượng phẩm nguyên giáp thuộc tính phù hợp tự nhiên muốn mặc ở trên người mình. Ta nghĩ hẳn là sẽ có, đằng sau còn có 35 gian phòng. Mặc dù trận pháp uy lực tăng lên rất nhiều, bất quá vẫn không làm khó được Trương Hiểu Vũ, sau nửa canh giờ hai người tiến nhập trong phòng, mà hiện ra trước mắt là một bộ nguyên giáp kim. Góc truyện audio.com, quang lập lòe, vầng sáng nồng đậm làm cho cả bộ chiến giáp như một người ánh sáng, làm choáng váng trong mắt kẻ nhìn vào. Diêu Khai Sơn nhếch môi cười nói, quả nhiên là trung phẩm nguyên giáp. Hai người đã một ngày một đêm không có chợp mắt, bất quá đối với bọn họ cái cao thủ cấp độ này mà nói, một tuần lễ không ngủ cũng không phải là vấn đề. Tiếp tục đi, một hơi đem toàn bộ nguyên giáp toàn bộ lấy ra. Thuần Tử Thánh biết được là trung phẩm nguyên giáp có vẻ dị thường hưng phấn, hắn so sánh với Diêu Khai Sơn còn muốn không bằng, trên người chỉ là một hạ phẩm nguyên giáp mà thôi, nhưng mà rất nhanh muốn đem súng bắn chim đổi đại pháo thực lực tối thiểu tăng lên một cái cấp bậc. 66, 67 mãi cho đến cái gian phòng thứ 88 lấy ra đều là trung phẩm nguyên giáp, cộng thêm phía trước 63 hạ phẩm nguyên giáp, toàn bộ chồng chất trên mặt đất tràn ra 5 loại tia sáng chói mắt khiến cho mặt đất vốn hôn ám thoáng cái sáng hơn rất nhiều. Oanh, gian phòng thứ 89 trận pháp uy lực lại là dâng lên hai thành, Trương Hiểu Vũ và Diêu Khai Sơn nhìn nhau cười, lần này sợ là thượng phẩm nguyên giáp. T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M. Đương nhiên, thủ hộ thượng phẩm nguyên giáp trận pháp muốn lợi hại hơn rất nhiều, Diêu Khai Sơn xuất ra 10 thành thực lực mới khó khăn lắm đứng vững trước vô số công kích nhắm mắt đi theo đằng sau Trương Hiểu Vũ. Quả nhiên không hổ là trận pháp thủ hộ thượng phẩm nguyên giáp. Diêu Khai Sơn cười hắc hắc nói. Trương Hiểu Vũ nói với Diêu Khai Sơn. Nơi này công kích bình thường cũng có cường độ võ tông đỉnh phong, chỗ mắt trận sợ là không thua cường độ khuy đạo hậu kỳ, ngươi chịu được không? Diêu Khai Sơn trừng mắt nói, quá coi thường ta, thực lực ẩn giấu ta còn không có triển lộ. Không biết trận pháp này có tư cách để cho ta thi triển hay không? Đẩy ra công kích hai người rất nhanh tìm được chỗ mắt trận. Hắn thiếu chút nữa để cho ta sử dụng ra công phu ẩn giấu. Diêu Khai Sơn lau mồ hôi, vừa rồi công kích phô thiên cái địa, mỗi một đạo đều vượt qua lực đạo khuy đạo hậu kỳ, cho dù là hắn cũng suýt nữa nhịn không được. Trương Hiểu Vũ cười nói, thực lực không tệ, nhưng mà theo uy lực trận pháp gia tăng, trận pháp cũng càng huyền diệu, vừa rồi cũng chỉ hơn vài chục lần công kích. Đúng vậy, hình như lần này tốn hao thời gian dài nhất gần 2 canh giờ. Trương Hiểu Vũ nói, đem thượng phẩm nguyên giáp trong gian phòng này lấy ra chúng ta trước nghỉ ngơi một buổi tối. Lạc Thi Thi bọn họ ở bên ngoài phòng chừng cũng đang buồn chán, Trương Hiểu Vũ quyết định đi ra xem thế nào. Cách chương.